Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3138 Yêu Kiếm, Thôn Thiên, Góc Truyện Audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hổ Thất đem cõng ở sau lưng hộp kiếm đưa cho Lâm Bạch đồng thời nói ra. Sư phụ để cho ta đem thứ này giao cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tiếp nhận hộp kiếm, hỏi. Vạn Bảo Chân Quân đâu? Hổ Thất nói ra, sư phụ đi Vân Du rồi, nhưng hắn nhường ta cho ngươi biết, vật này chính là nghịch thiên chém thần chi khí, gọi ngươi cẩn thận vận dụng, đồng thời sư phụ nói, bởi vì vật này luyện chế thần thiết duyên cớ cho nên vật này ban đầu phẩm cấp sẽ không quá cao, nhưng vật này có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, tự chủ bồi dưỡng, không ngừng đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền giống như võ giả bình thường. Làm phiền rồi, Lâm Bạch nhàn nhạt nói một câu sau đó, chậm rãi mở ra hộp kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm hộp kiếm nứt ra một cái lỗ khe hở thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được kiếm kia trong hộp nổ bắn ra mà ra một cỗ cường đại kiếm mang cùng kiếm ý, cái này một luồng kiếm ý khuếch tán ra đến tựa hồ muốn để thiên hạ này đều hóa thành hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch chậm rãi mở ra hộp kiếm, trong đó trưng bày một thanh toàn thân ngân bạch trường kiếm. Kiếm này hình dạng cùng lúc trước Lâm Bạch bội kiếm Yêu Kiếm, độc nhất vô nhị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hộp kiếm mở ra, trong đó cái kia một thanh ngân bạch trường kiếm chanh một tiếng bay ra, mang theo một luồng ngập trời kiếm uy quét ngang thiên địa. Bây giờ ở trong độc thần gia tộc tất cả võ giả, đều tại cái này một luồng kiếm uy phía dưới ầm vang chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hảo kiếm, thật xinh đẹp kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là bá đạo kiếm, là vương cấp linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả võ giả trông thấy cái kia giữa không trung bay múa kiếm thời điểm, trên mặt đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Thanh kiếm này, tại trên không Lâm Bạch bay múa sau nửa ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thấp giọng cười nói, tới, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh kiếm này, lập tức chém vỡ trời cao, rơi vào trong tay của Lâm Bạch. Hổ Thất thản nhiên nói. Kiếm này sư phụ luyện chế lúc đi ra, nói là cùng ngươi yêu kiếm giống nhau như đúc cho nên cũng không có ban tên cho, vẻn vẹn tại yêu kiếm trước đó, tăng thêm hai chữ, xem như tên của nó đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vuốt ve thân kiếm, nhàn nhạt mà hỏi. Hai chữ kia, Hổ Thất nói ra, Thôn Thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư phụ tựa hồ phải muốn cho hắn đặt tên là Thôn Thiên Đạo Kiếm. Nhưng giống như sư phụ cũng không có làm ra quyết định này, hắn chân chính danh tự còn phải từ ngươi đến quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn xem kiếm này, thản nhiên nói. Thôn Thiên Đạo Kiếm tựa hồ là một cái tên không tệ, nhưng ta cảm thấy gọi Thôn Thiên Yêu Kiếm cùng thích hợp. Từ nay về sau tên của ngươi liền muốn Thôn Thiên Yêu Kiếm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nắm lưỡi kiếm, mặt mày hớn hở nói. Hổ Thất nói ra, Góc Truyện Audio.com, sư phụ để cho ta nhắc nhở ngươi, Yêu Kiếm mặc dù chỉ có vương cấp linh khí tiêu chuẩn, nhưng ngươi nếu để cho hắn thời gian dài hấp thu thiên địa tinh hoa linh khí, cũng hoặc là thôn phệ mặt khác linh khí linh tính, là có thể nhường lực lượng của hắn có chỗ đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư phụ nói, đây là hắn cố tình làm. Sư phụ nói, nếu là thanh kiếm này sắc bén quá đủ, chỉ sợ rất dễ dàng bị người ở phía trên phát giác, đối ngươi rất bất lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói ra, đa tạ Vạn Bảo Chân Quân, Yêu Kiếm còn có thể thôn phệ mặt khác binh khí linh tính sao? Hổ Thất nhíu mày nói ra, loại chuyện này ta trước kia cũng chưa nghe nói qua, bất quá sư phụ có vẻ như nói. Bởi vì thanh này Yêu Kiếm rèn đúc thần thiếp đặc biệt đặc thù cho nên giao phó hắn có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật năng lực, thanh kiếm này, đích thực là một thanh Yêu Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hỗn độn thần thiết nguyên nhân sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mặc dù như vậy Yêu Kiếm còn vẻn vẹn chỉ là vương cấp linh khí, nhưng dựa theo Vạn Bảo Chân Quân lời nói, ta chỉ cần nhường Yêu Kiếm thôn phệ thiên địa linh lực tinh hoa cùng thôn phệ mặt khác linh khí linh tính, là có thể tăng lên lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy cũng tốt so võ giả hấp thu thiên địa linh lực tăng cao tu vi một dạng. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu, ở trong lòng cẩn thận tính toán một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hổ Thất nói ra, sư phụ nói, thanh kiếm này tiềm lực là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nếu là ngươi vận dụng đạt được, đoán chừng thanh kiếm này thật có thể dùng chém thần chi lực. Mà lại, sư phụ dùng bí pháp đã đem thanh kiếm này khai phá đi ra, bây giờ ngươi chỉ cần nhường thanh kiếm này mạnh lên là đủ. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch Vạn Bảo Chân Quân dụng tâm lương khổ, nếu là ngày sau có cơ hội ta sẽ ở trước mặt cảm tạ Vạn Bảo Chân Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Bảo Chân Quân vì Lâm Bạch rèn đúc yêu kiếm, Lâm Bạch đặt tên là Thôn Thiên Yêu Kiếm, mà cái này một thanh Thôn Thiên Yêu Kiếm, bởi vì hoàn toàn là từ hỗn độn thần thiết rèn đúc mà thành, cho nên hắn có chứa một loại năng lực đặc thù, đó chính là có thể thôn phệ thiên địa linh lực cùng linh khí bên trong linh tính tăng lên lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại cảm giác này, giống như là cùng Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lâm Bạch nhìn xem yêu kiếm, đáy lòng nói ra. Thôn thiên tộc có thể vận dụng thôn phệ võ hồn, thôn phệ thiên hạ linh lực và khí huyết tu luyện. Mà hỗn độn thần thiết rèn đúc mà ra binh khí cũng có thể thôn phệ thiên địa linh lực cùng linh khí linh tính đến đề thăng lực lượng, đây chẳng lẽ là từ nơi sâu xa đều có định số sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khó trách hỗn độn thần thiết được xưng là thôn thiên tộc diệt sát cự thần tộc không hai lợi khí A, bất quá những chuyện này, chờ ta đem chuyện hôm nay xong xuôi sau đó, có thời gian chậm rãi đi nghiên cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch giờ phút này thu hồi tâm thần, tay cầm yêu kiếm, lại lần nữa nhìn về phía trước hơn 20 vị võ giả. Hồ Thất giờ phút này lạnh giọng nói ra, chúng ta lớn bao nhiêu phần thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không hỏi xem ta tiến đánh độc thần gia tộc nguyên nhân sao? Hồ Thất cười nói, ta biết ngươi không phải một cái ưa thích lạm sát kẻ vô tội người, ngươi xuất thủ tất nhiên có ngươi xuất thủ nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta không muốn hỏi ngươi đến tột cùng là nguyên nhân gì, nhưng là ta muốn biết ngươi hôm nay có bao lớn phần thắng. Lâm Bạch nghe thấy Hồ Thất lời nói, trong lòng đặc biệt cảm động, khẽ cười nói. Năm thành đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Thất cười nói, đây cũng không phải là một cái rất cao phần thắng A, hy vọng chúng ta có thể chống đỡ đi. Âm Cửu Linh cùng A Ninh ngay tại trên đường chạy tới, huynh đệ khác cũng trên đường. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, người thông chi Âm Cửu Linh cùng A Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch không hề giống liên lụy quá nhiều người cho nên Lâm Bạch rất không hy vọng Hồ Thất cùng Âm Cửu Linh mấy người cũng cùng một chỗ liên lụy vào. Hồ Thất nói ra, còn cần đến ta thông chi sao? Người muốn tiến đánh độc thần gia tộc tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Nam Châu, ta chẳng qua là tại đến độc thần gia tộc thời điểm liên hệ một cái bọn hắn mà thôi, bọn hắn nói, bọn hắn còn tại trên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn đến, hoặc là tới giúp ngươi đánh nhau, hoặc là đến nhặt xác cho ngươi. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hy vọng chúng ta có thể chống đỡ đi. Hồ Thất tay cầm đao đốn củi, lạnh lùng nhìn về phía trước đám võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, nói ra. Vậy xem ra ta đích xác là muốn tăng thêm tốc độ rồi, bằng không mà nói, càng ngày càng nhiều người liên lụy bắt đầu, cái này lại chính là lỗi lầm của ta. Chấm, huynh đệ, lui ra phía sau chút, để cho ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, một bước đi ra, nhìn về phía trước mặt 16 vị vấn đỉnh cảnh cường giả cùng 4 vị công tử. Câu trầm cười lạnh nói, Lâm Bạch ngươi nghĩ được chưa? Ngươi là tìm tới hàng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải ta là đến tiễn các ngươi quy thiên. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, ngay tại ngôn từ vừa mới rơi xuống trong nháy mắt Lâm Bạch bước ra một bước phóng tới những cường giả này mà đi. Tề Hải trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, bắt lấy hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Hải ngay tại chỗ bay vọt ra, một trưởng đánh phía Lâm Bạch mà đi, lực lượng cường đại dung chuyển bát phương tầng mây. Mà mặt khác cường giả cũng nhao nhao bay giết mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm hướng phía trước hung mãnh đâm mà đi, một kiếm quang lạnh thập cửu châu, đâm thủng Tề Hải thế công, một kiếm xuyên qua Tề Hải cổ họng. Đem vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng này võ giả, ngay tại chỗ diệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.